Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1055, leo ra màn hình. Mạng cà đen, dần dần dập tắt, võng mạc bên trên sót lại hình ảnh vẫn có màu tím tàn ảnh. Hoàn cảnh đột biến, có dân mạng đình chỉ thao tác con chuột cùng bàn phím. Có thì như cũ tại trong thế giới giả lập hỗn chiến. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong lập tức đứng lên. Dù cho lần này mất điện chỉ là một lần ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có khả năng nghĩ như vậy. Ba người lặng lẽ đợi tình thế tiếp tục phát triển. Bọn họ có nhiều thời gian vân vân. Lốp bốp thanh âm ở quán net bên trong vang lên. Ngụ Ngôn tập trung nhìn vào. Cách chính mình có xa 1 mét bàn phím vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động. Trên bàn phím ấn phím không ngừng bị đè xuống. Phảng phất có một cái nhìn không thấy người ngồi trước máy vi tính thao tác đồng dạng. Trên màn hình con trỏ ngay tại hồi phục khung bên trong không đoạn hậu rời. Nhiều dù sao xuất hiện tại hồi phục khung bên trong. Vài giây đồng hồ về sau. Trên màn hình xuất hiện một cái từ bút họa tạo thành nữ quỷ hình tượng. Đây là một cái nằm dạp trên mặt đất nữ quỷ. Sau đó nữ quỷ bắt đầu ở trên màn hình bò lên. Ngụ Ngôn nuốt ngụm nước bọt. Không đợi hắn mở miệng, lốp bốp thanh âm vang lên lần nữa. Cùng lần trước khác nhau, lần này thanh âm càng lớn càng vang. Phảng phất toàn bộ mạng cả bàn phím đều đang vang lên. Thậm chí bao gồm những cái kia tuyệt không máy vi tính mở ra. Chúng ta đi, Tiền Thương Nhất hướng phía cửa đi tới. Hắn không cần thiết quan tâm còn lại phí internet. Nếu như nói phía trước đèn dập tắt thời điểm còn có một điểm nghi hoặc. Làm bàn phím chính mình đánh thời điểm, thì không cần lại hoài nghi. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong đuổi theo Tiền Thương Nhất bước chân. Đi tới thủy tinh đi ngược chiều trước cổng chính. Tiền Thương Nhất hai tay nắm ở nắm tay. Sau đó dùng sức kéo một phát. Thế nhưng là nguyên bản có thể tùy tiện mở ra cửa lớn lại phảng phất bị hàn chết đồng dạng. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Ba người chưa từng chú ý địa phương. Từ văn tự tạo thành quỷ hồn vậy mà tại trong màn hình quay đầu. Sau đó đem tay phải vươn hướng màn hình. Một cái màu xanh đen tay chậm rãi theo màn ảnh máy vi tính bên trong nhô ra. Đặt tại hôm nay còn chưa từng thanh lý qua trên bàn để máy vi tính. Càng ngày càng nhiều quỷ hồn theo trong màn hình leo ra. Tướng mạo giống như nửa đêm hung linh bên trong người mặc mộc mạc áo trắng Sadako. Một màn trước mắt đem ngồi trước máy vi tính người tất cả đều sửng sốt. Một người trong đó còn thò đầu ra đúng không giữa đài chủ quán nét hô. Chủ quán nét, này sao lại thế này a? Ngươi có muốn hay không đến xem? Cửa ra vào, Tiền Thương Nhất cầm lấy một cái ghế vẫn tại cửa thủy tinh thượng. Nhưng mà dễ nát cửa thủy tinh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đi cửa sổ. Tiền Thương Nhất không có ý định lại đem thời gian lãng phí ở trên cửa. Ba người hướng cửa sổ đi đến. Mạng cà vị trí tại lầu 2. Ngoài cửa sổ không có lưới bảo vệ. Dùng ba người thân thể năng lực cùng nhiều lần nhảy lầu kinh nghiệm. Không cần lo lắng sẽ ngã chết hoặc là trẹo chân. Sau lưng, truyền đến gào thét cùng thét lên. Đắm chìm trong thế giới internet người rốt cục đem lực chú ý hoàn toàn kéo về hiện thực. Bọn họ dù cho lại không phân rõ tình trạng, cũng biết tình huống hiện tại căn bản không đơn giản. Phát hiện điểm này về sau, bọn họ vội vàng hướng phía trước Tiền Thương Nhất ba người nghiệm chứng không cách nào mở ra thủy. Tinh cửa lớn đi đến, phát hiện cửa không cách nào mở ra về sau. Bọn họ đối cửa thủy tinh lại đánh lại đá. Một ít tâm lý tố chất chênh lệch người thậm chí khóc lên. Tiền Thương Nhất đem cửa sổ mở ra. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, bởi vì thời gian là 3 giờ sáng, cho nên phía dưới căn bản không có người nào, mà độ cao cũng hoàn toàn ở tiếp nhận phạm vi bên trong. Ta trước tiên nhảy, Tiền Thương Nhất nói, hắn nói như vậy tự tin đến từ hắn một món khác trang bị. Tuy là nhiều thời điểm đều không có rõ ràng tác dụng, nhưng vẫn luôn đang có tác dụng trang bị, bị phong chúc phúc lót giày. Kiện trang bị này có thể làm dịu một bộ phận lực trùng kích. Nếu như nói tố chất thân thể cùng kinh nghiệm đã có thể đem trẹo chân tình huống giảm xuống nhiều. Như vậy lại thêm món này trang bị. Chỉ cần không phải cố ý. cơ bản không có khả năng trèo chân. Tiền Thương nhất bước trên cửa sổ, sau đó nhảy xuống, hai tay sau khi rơi xuống đất, đầu gối vẫn tiếp tục cong. Rơi xuống đất lực trùng kích bị dần dần tan mất. Tiền Thương nhất hai tay chống tại mặt đất, chờ lực đạo hoàn toàn tan mất về sau lại đứng lên. Mạng cà bên trong, càng ngày càng nhiều màn hình có nữ quỷ leo ra, xốc xếch tóc dài khoác lên trước mắt. Mặc dù không cách nào thấy rõ khuôn mặt, nhưng là ngược lại càng khiến người ta cảm giác rùng mình. Đối mặt dần dần tới gần nữ quỷ, một ít tâm lý tiếp nhận thành lập chênh lệch người thậm chí trực tiếp bị dọa ngất tới. Những người còn lại cũng chỉ có thể vùi ở góc tường, lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng mà, nữ quỷ tựa hồ đối với những người này cũng không cảm thấy hứng thú, mà là hướng chỗ cửa sổ bò đi. Ngụ Ngôn vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Ba người ngẩng đầu nhìn phía trên, nữ quỷ vậy mà cũng đi theo bò xuống tới. Giữa lúc Tiền Thương nhất bước ra đùi phải thời điểm, hắn trong túi điện thoại tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ quái. Hắn vội vàng móc ra, kinh ngạc phát hiện trên màn hình điện thoại di động vậy mà cũng phát sinh mạng cà bên trong. Đồng dạng biến hóa, rõ ràng không có bị điều khiển điện thoại vậy mà chính mình khởi động đồng thời đang không ngừng đưa vào không biết tin tức. Điện thoại cũng có vấn đề. Tiền Thương nhất đưa điện thoại di động vứt bỏ. Vô luận có phải là ảo giác, cũng không thể lại lưu. Nếu như sở hữu màn hình đều tại phát sinh đồng dạng biến hóa, chúng ta, khả năng không đường có thể trốn. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương nhất ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Khổng lồ tinh huy quảng trường, cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều có một cỗ hoặc trở lên hoạt động máy tính. Nếu như mỗi một bàn đều phát sinh cùng mạng cà bên trong đồng dạng sự tình, nữ quỷ cũng đã trải rộng tinh huy quảng trường mỗi một cái phương hướng. Phải tìm chiếc xe, Tiền Thương nhất làm ra phán đoán. Thế nhưng là xe cũng có biểu hiện màn hình. Tiểu Toàn Phong lập tức đáp, một khối màn hình cũng không có thể ra hai cái quỷ. Tiền Thương nhất nhìn thoáng qua rơi xuống, nữ quỷ, rời đi trước này, màu đen trong ghế xe. Ngụ Ngôn ngồi tại điều khiển chỗ ngồi. Hắn thuần thục trộm kỹ thuật lái xe khéo léo nhường Tiền Thương nhất cùng Tiểu Toàn Phong kinh ngạc. Không thôi, đừng hiểu lầm, ta trước kia diễn qua dạng này một cái nghề nghiệp nhân vật. Hơn nữa, ta tại kia bộ điện ảnh bên trong đợi đến có hơi lâu, cho nên mới thuần thục như vậy. Ngụ Ngôn giải thích, chính như Tiền Thương nhất phía trước nói, một khối màn hình cũng sẽ không ra hai cái quỷ. Trên chiếc xe này quỷ hồn đã sớm lúc trước cũng đã leo ra. Xe con chạy tại không có một ai làn xe thượng, truy đuổi mà đến nữ quỷ tất cả đều bị lắc tại sau xe, chỉ có thể đi theo ăn đuôi khói. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Tiền Thương nhất bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta hỏi các ngươi, những quỷ hồn này là bởi vì chúng ta xông vào nhật ký thế giới mà giết chúng ta, còn là bởi vì nguyên nhân khác mà giết chúng ta? Không quản chúng ta làm cái gì, trên thực tế cũng không thể đối quá khứ sinh ra ảnh hưởng. Hắn vừa nói xong nháy mắt, trong chỗ ngồi gian kính chiếu hậu thượng, một cái nữ quỷ tay theo ô tô sau phủ xuống phương nhô ra. Sau đó chậm rãi thò đầu ra. Một giây sau, cái này nữ quỷ giống như loài bò sát bình thường cấp tốc lẻn đến ô tô đỉnh chóp. Giống như có đồ vật leo đến phía trên. Ngồi ở phía sau tòa Tiểu Toàn Phong chỉ vào nóc xe. Ngụ Ngôn đem ánh mắt theo trước xe rời đi điểm. Chờ hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở phía trước thời điểm, một chương dán kính chắn gió mặt khác che kín vết máu mặt chết đang dùng không có đồng tử con mắt nhìn chằm chằm Ngụ Ngôn. Dưới tình thế cấp bách, Ngụ Ngôn vội vàng đi phanh xe. Nhưng là tại một khắc cuối cùng hắn khống chế được chính mình. Chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Phía trước nữ quỷ hai tay vỗ phía trước kính chắn gió. Tiểu Toàn Phong nhìn chằm chằm phía trước nữ quỷ. Cái này, đây không phải là Dương Quang bệnh viện chuyện ma quỷ cái thứ nhất người chết sao? Hắn liên tưởng đến trước mấy ngày sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.